Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 162, nhân vật chính tấn công, 14. Góc truyện audio.com. Đờ ti, hộ công cút ba, hừ, mấy thứ ngươi miêu tả. Ca ba cười, một tay giữ cổ áo Phong Bất Giác. Ta hoàn toàn không có hứng thú. Cánh tay phải của hắn đã sắp vung. Vô luận thế giới của các ngươi như thế nào, nhưng ở thế giới của ta, ngươi cũng không hơn hình chiếu một tổ dữ liệu ngăn cản trước mặt ta mà thôi. Quyền động, xích mang lóe lên, một kích này tập sát mà đến. Tình trạng Phong Bất Giác lúc này không thể nghi ngờ là phải chết. Ca ba lần này trực tiếp bắt đối thủ mà đánh trực diện. Hắn mặc kệ vừa rồi có phải là Phong Bất Giác dựa vào bản thân thực lực không. Dù sao dưới một kích này, tiểu tử này tuyệt không có khả năng lần nữa tránh được. Phanh một tiếng, quyền của Ca Ba lại đánh lên một khối vật cứng. Năng lượng quấn quanh đòn quyền đánh lên vật thể còn tuế hiện ra một đạo quang mang. Đầu Phong Bất Giác không có cảm thấy chút lực lượng trùng kích nào. Chẳng biết tại sao, mặt nạ Ketizone tự động biến thành trạng thái biểu hiện xuất hiện ở trên mặt của hắn. Một giây hậu, âm thanh ken két vang lên, chỉ thấy mặt nạ trên mặt Phong Bất Giác đã hiện đầy vết rách. Cũng nhanh chóng biến thành vô số mảnh nhỏ dữ liệu, theo đó hóa thành bụi. Trang bị mặt nạ Ketizone cảo bạn đã tổn hại, chỉ số tăng thêm sở trường chiến đấu của bạn đã biến mất. Hiện tại là cấp E, âm thanh thông báo từ hệ thống tuyên cáo hai cái tin tức phi thường không xong. Phong Bất Giác bị cái tình huống đột phát dị thường này khiến cho trở tay không kịp. Thầm nghĩ, vậy mà lại hủy trang bị. Lúc này Phong Bất Giác thật là tính sai. Hắn không nghĩ tới cách mà hào quan nhân vật chính cưỡng chế cứu người chơi tại loại tình trạng tuyệt đối không thể thay đổi chính là. Dựa theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, lúc này vẫn chỉ là trang bị bên ngoài mà thôi. Nếu hắn tùy ý để Ca Ba dùng loại công kích không đường thoát tiếp tục phát động các loại công kích chí mạng, hào quang kia sẽ lại tiến thêm một bước đem cái giá tổn thất thăng cấp. Ví dụ như bình máu ở trong bọc hành lý bị cưỡng chế tiêu hao. Lại ví dụ như đem thương tổn truyền qua các đồng đội khác trong kịch bản. Ca Ba phát hiện đối phương lại vẫn chưa chết cũng là cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn chưa từng do dự nhiều. Thuận thế hai đấm cùng sử dụng, nhắm ngay cơ thể Phong Bất Giác rất nhanh đánh ra liên tục. Chỉ một thoáng quyền ảnh nặng nề, nắm đấm của Ca Ba lại đều đánh lên một bức tường vô hình. Lực bị một loại môi giới trong suốt tản ra, lần này cũng không phải hiệu quả hào quang nhân vật chính mà là công lao của hồi âm khôi giáp, vừa rồi lúc Phong Bất Giác bị đánh bay đi. Lá chắn không có sinh ra tác dụng là vì lá chắn hồi âm khôi giáp bao phủ ở tầng ngoài thân hình ngươi chơi. Mà lúc ấy Phong Bất Giác dưới trạng thái kề sát đối phương nhận trùng kích. Nhưng giờ phút này, lá chắn hồi âm cản trở xuất hiện, đối mặt với loại tấn công cao tốc lên nhiều điểm, lá chắn hồi âm có hiệu quả phòng ngự thập phần rõ rệt. Những quyền này gia tăng đồng thời tốc độ lẫn khu vực tấn công của Ca Ba. Về uy lực đương nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều, thế cho nên lúc này phòng ngự của hồi âm khôi giáp căn bản chưa bị phá phòng. Nếu Ca Ba dứt khoát lại đến một quyền trọng kích, Phong Bất Giác vẫn phải dựa vào hào quang nhân vật chính mới có thể phòng ngự. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cải biến thủ đoạn công kích. Tính dùng phương pháp này để dò xét Phong Bất Giác, nhưng không ngờ biến khéo thành vụng. Đối với thủ đoạn phòng ngự của Phong Bất Giác càng thêm khó nắm lấy. Chỉ đạn tấn công không rõ nguyên nhân mà chệch hướng mục tiêu. Trọng kích khoảng cách gần lại bị một mặt nạ đột nhiên xuất hiện hóa giải. Từ số liệu thay đổi vô pháp đoán được hắn có sử dụng kỹ năng quấy nhiễu giác quan hay không. Tình huống hiện tại cũng không giống kỹ năng chủ động phòng ngự. Tại mấy giây này, chương trình logic của Ca Ba đang phỏng đoán Phong Bất Giác rốt cuộc đang làm cái gì. Đối với thân thể phát động cao tốc đâm chọc quyền, điểm công kích bao trùm tất cả lục phủ ngũ tạng, các đốt ngón tay, cốt cách, khớp nối, nếu như tốc độ phản ứng của hắn thực sự rất nhanh. Lẽ ra phải có phản xạ có điều kiện tương ứng mà tiến hành né tránh. Mà nếu như rất mạnh về phòng ngự, Công kích liên tục như thế này cũng có thể tìm ra nhược điểm của hắn. Đúng vậy, hắn không có làm ra bất kỳ động tác phòng ngự, cũng không có né tránh. Một tổ số dữ liệu không hề dấu hiệu mà xuất hiện chặn công kích của ta. Hơn nữa chỉ khi quả đấm của ta đến cách thân thể của hắn một khoảng cách nhất định. Lá chắn phòng ngự bức tường mới xuất hiện, cũng chính xác mà ngăn lại quả đấm. Cuối cùng là hiệu quả kỹ năng hay là trang bị a? Tuy nói, quang trên người tiểu tử này so với người chơi cấp 18 bình thường rất chói mắt. Nhưng chiến lực khẳng định không bằng hai gã GM kia. Cái tên gọi là Mộng Kinh Thiện cũng so với hắn mạnh hơn. Vì cái gì ta giết không được hắn? Một loạt suy nghĩ của K3 trong thời gian rất ngắn chợt lóe lên. Với tư cách AI, lĩnh vực hắn có thể tự hỏi tương đối có hạn, nhưng tốc độ hắn cân nhắc vấn đề tuyệt đối không chậm. Hắn mắt thấy công kích không có hiệu quả, quyết định thật nhanh, quyết ý muốn phát động chiêu thức càng mạnh đến giải quyết địch nhân. Hình xăm xích long ở cánh tay phải bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Dù cho cách ống tay áo cũng có thể thấy rõ hoa văn hình rồng kia. Khí phách kinh người tràn ra như một đôi tay vô hình đè lên hai vai Phong Bất Giác khiến cho hắn không thể động đậy. Ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn khó chơi hơn. K3 có lẽ đang cười lạnh, ta lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Phương thức chiến đấu của K3 đơn giản mà trực tiếp. Hơn nữa bá đạo, công kích lúc trước đã không có hiệu quả. Vậy thì tăng mạnh chiêu thức, nếu như vẫn không được, vậy thì ra chiêu thức càng mạnh hơn, cứ vậy mà không ngừng đem lực phá hoại tăng lên, cho đến giờ, chưa từng có người nào khiến hắn phải dùng hết sức, trong chiến đấu, theo chiến lực K3 từng bước tăng lên, đối thủ cũng phải đuổi kịp cái cường độ này mới được. Đúng vậy, tính cả Vahiru, tất cả quái vật, người chơi, GM, chết dưới tay K3. Xích thiết, bọn hắn khi đối mặt với đối thủ càng đánh càng mạnh này đều không có thể sống qua cái chiêu xích long quyền diễm kia. Còn nữa, Phong Bất Giác là cái loại người để cho đối phương hủy đi hai kiện trang bị trên người sao? Tuyệt đối không có khả năng. K3 vừa giơ lên cánh tay, Phong Bất Giác liền dùng một cái tư thế trông không được tự nhiên nghiêng thân. Đưa chân ngáng một cái. Sử dụng thần kỹ kinh thiên quỷ thần khiếp sợ, hai tử gấu vung chân đá ngang, đây là một cước cuối cùng rồi. Sau một lần ngán chân này, cái kỹ năng tiêu hao này liền biến mất khỏi thanh kỹ năng của Phong Bất Giác. Ngươi đang nói đùa, vốn những lời này của K3 là câu hỏi, nhưng cái chữ ư cuối cùng còn không có nói xong, cái ý tứ cười nhạo liền bị mạnh mẽ đừng lại, bởi vì mặt của hắn hướng xuống mà té. Gấu con vung chân đá ngang, chỉ có hiệu quả đối với quái vật, Phong Bất Giác cũng là ôm một tia tâm lý may mắn mới làm liều. Bất quá theo tình huống thực tế, hệ thống xác thực coi thực thể hóa diễn sinh giả như một loại quái vật. Phong Bất Giác nghiêng người theo đà mà lách qua đứng phía sau K3. Cũng từ bọc hành lý lấy ra vũ khí, hắn không có cầm cờ, lê hay cương đao mà là lấy ra binh độc ác hơn nhiều. Cái ghế gãy, Mộng Kinh Thiện cũng ngay tại lúc này thúc ngựa giết, nhìn xem trạng thái té sấp của K3, hắn tự tin có N phương pháp để đem diễn sinh giả này đánh hạ. Ngươi thích đánh đúng không? Phong Bất Giác vừa nói chuyện, một bên vung, ghế gãy thập bát đồng nhân, số 5, trang bị ta cũng bồi rồi, kỹ năng cũng đã dùng, ngữ khí của hắn có chút không khoái nói. Ta liền đánh với ngươi cho tới khi hài lòng mới thôi. Tiếng nói vang lên, chiếc ghế gãy cũng theo đó hạ xuống. Phong Bất Giác mãnh liệt đánh lên lưng K3. Kiếm Mộng Kinh Thiện cũng không nhàn rỗi. Hắn chuẩn xác mà hướng phía gáy K3 chém xuống. Hơn nữa là một kích có bổ sung kỹ năng. Tên, Cường Phong, thuộc tính, chủ động, vĩnh cửu nắm giữ, loại, chiến đấu. Hiệu quả, lực lượng chạm kế tiếp tăng 30. Lúc phát động kỹ năng phải sử dụng vũ khí lưỡi kiếm. Thời gian cool, down 5 phút, tiêu hao, 5, hạn mức cao nhất giá trị thể năng. Điều kiện học tập, sở trường chiến đấu D trên cấp 20. Ghi chú, một chạm kích vượt qua cực hạn lực lượng. có khi có thể thay đổi kết cục một cuộc chiến. Đây là một kỹ năng chung quy chung củ, cũng rất thực dụng, tuy không phải kỹ năng danh hiệu của sát thủ mặt lạnh, nhưng vẫn là một chiêu mộng kinh thiện dùng đắc thủ nhiều lần nhất. Nếu tổng hợp hiệu quả, tiêu hao, điều kiện học tập, cái kỹ năng này có vẻ phi thường cân đối. Ở giai đoạn cấp cao, kỹ năng có hiệu quả cùng loại với bị động có thể sẽ bị thay thế. Bất quá trước cấp 30, đối với người chơi có được vũ khí dạng kiếm mà nói thì đây tuyệt đối là cái kỹ năng tốt. Nếu không cũng không gọi hắn là sát thủ mặt lạnh rồi. Thời khắc mấu chốt, ra tay rất là nhanh, chuẩn, hung ác, hơn nữa biểu lộ trên mặt tuyệt sẽ không có biến hóa đặc biệt rõ rệt nào. Chỉ một cái mặt lạnh làm công việc của sát thủ, leng keng, một kiếm chém tới, âm thanh quái dị vang lên. Điều này chỉ có thể nói rõ một việc, đầu K3 không chém dễ như vậy. Một cổ khí màu đỏ hiện lên a mặt ngoài làn da K3. Cái thủ đoạn phòng ngự này có nguyên lý khác với hồi âm khôi giáp của phòng bất giác. Nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đơn giản đem mộng kinh thiện một kiếm ngăn trở, K3 ngay cả da thịt đều không tổn thương mảy may. Mà phong bất giác chộp lấy ghế gậy nhắm ngay xương sống K3 mãnh liệt dồn sức đánh. Ra tay cũng tương đối độc ác, công kích của hắn ngược lại không có bị lực lượng vô hình nào ngăn cản. Chỉ có điều, hắn không có nghe được xương cốt bẻ gãy giòn vang, cũng không thấy máu dưới quần áo K3. Phong bất giác như người đấm lưng, đập vào không có cảm giác đau. Chính hắn cũng cân nhắc. Nếu không phải ghế gãy này có thuộc tính vô pháp bị hư hỏng, chỉ sợ sớm đã đứt gãy a. Công thủ chuyển đổi ngắn ngủi này chỉ giằng co không đến 10 giây. K3 còn chưa từng nếm qua thiệt thòi như thế này. Khi hắn hoàn thành trọn bộ động tác ngã xuống đất mới có thể lấy lại năng lực đứng lên hành động một lần nữa. Mà trong quá trình này, mộng kinh thiện cùng phong bất giác đối với phần gáy cùng lưng quả thật không khách khí. Bất quá K3 đã thành công phòng thủ rồi. Hắn biết rõ, ngay một khắc bản thân đứng dậy đến này có thể lại lần nữa nắm giữ quyền chủ đạo chiến đấu. Kỹ năng trượt chân vừa rồi tuy đáng ghê tởm nhưng lại chứng minh một việc là hai gã người chơi này không có sát chiêu. Suy đoán của K3 không sai, là hoàn toàn chính xác. Hai người phong bất giác cùng mộng kinh thiện đều không có nắm giữ cái loại kỹ năng chủ động được ăn cả ngã về không. Uy lực cực lớn như vậy, nếu bọn hắn có loại chiêu thức này mà nói, vài giây vừa rồi chính là cơ hội tốt nhất, cũng là duy nhất để sử dụng. Đáng tiếc bọn hắn đều là người chơi thuộc phong cách thành thạo chiến đấu. Có tiến có lui, hai người đều chưa từng nghĩ tới việc cái kỹ năng này vào tay. Vì vậy mới xuất hiện một màn vừa rồi, công kích của mộng kinh thiện tốt xấu còn có thêm cái bắp kỹ năng. Phong bất giác lại chỉ là tấn công như bình thường mà thôi. K3 không chết cũng là kết quả rất bình thường. Trảm kích của mộng kinh thiện lại khiến cho lá chắn khí của hắn hao tổn một chút. Về phần gia hỏa sở trường chiến đấu xuống e phong bất giác cầm thứ ngay cả vũ khí đều không tính mà biểu diễn. Nện nhiều như vậy kỳ thật chỉ làm cho K3 tổn thất ước chừng 5. Máu, a quả thực buồn cười. K3 lúc này đã là hoàn toàn nhận định, hai người trước mắt căn bản không có khả năng giết chết chính mình. Cho dù hắn đứng bất động cho đánh, đối phương cũng phải tấn công một hồi lâu mới được. Đi chết đi, hắn bỗng nhiên quát một tiếng lớn, cánh tay phải chém ngang về phía trước tạo nên một đạo khí lưỡi kiếm. Lực đạo khí này không bằng chỉ đạn hắn bắn lúc trước, nhưng cũng tuyệt không phải tốc độ hai gã người chơi có thể đơn giản né qua. Uy lực của nó lại càng làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Lực lượng hắn tại giữa không trung hoàn toàn phóng thích, mang đến loại cảm giác thành một lưỡi đao thực thể quét ngang mà đến. Không thể không nói, mộng kinh thiện thật sự lợi hại. Hắn rõ ràng bằng vào lập tức phản ứng, khó khăn lắm tránh khỏi chiêu này. Đối mặt với một cái chém ngang độ cao tầm ngực, phần lớn người sẽ quỳ gối, xoay người, cúi người, tóm lại là xuống phía dưới mà tránh. Nhưng mộng kinh thiện bất đồng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là hướng phía trên để tránh. chỉ thấy hắn như con khỉ theo một thân cây sau lưng cách đó không xa leo lên. Tuy nói cây đại thụ kia sau 2 giây là bị xung kích chặn ngang cắt đứt. Nhưng ít ra bản thân Mộng Kinh Thiện không có bị đánh trúng. Phòng bất giác nì, cũng tránh được rồi, tránh ra như thế nào? Dưới sự dẫn đường của hào quang nhân vật chính, quá trình có thể nói là làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Ngay một khắc cánh tay K3 bắt đầu đong đưa kia. Tín hiệu thị giác còn đang truyền lên đại não phong bất giác. Thì hào quang nhân vật chính cũng đã bắt đầu có hiệu lực. Đến khi đại não bất giác làm ra phản ứng đối với tình huống thấy được mà phát ra lệnh né tránh. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân vừa chợt. Trên mặt đất ngoài cửa đền thờ tương đối bằng phẳng, dưới tình huống không có bất kỳ vật thể nào để vấp. Hắn lại ngã ngửa mặt lên trời, phẳng phất như ma sát giữa bàn chân cùng mặt đất trong nháy mắt biến thành không. Hơi tác dụng lực ngang một chút là đủ để hắn trượt ngay đơ. Cả người ngay một giây tự hoàn toàn xuống dưới, cho dù là hắn chủ động cúi người né tránh cũng khó có khả năng nhanh hơn so động tác này mà dán trên mặt đất. Một cầu kình phong đảo qua, nơi phong bất giác sửng sốt nằm vụt qua công kích của K3. Cũng chỉ có độ cao cách mặt đất nửa thước như thế này mới không có bị ảnh hưởng bởi trùng kích. Bất quá việc phong bất giác lo lắng có lẽ lại xảy ra. Trong quá trình hắn ngã sấp xuống, thông báo hệ thống lại vang lên bên tai. Vật phẩm bình máu, chung, của bạn đã bị sử dụng. Vật phẩm bình máu, chung, của bạn đã bị sử dụng. Liên tục 2 cái giọng nói giống nhau vang lên làm phong bất giác đau cả đầu. Cho dù ở trước mắt loại tình thế nguy cấp này, hắn cũng tinh tường nhớ rõ. Bản thân chỉ có 2 chai máu AH, mỗi bình máu cỡ chung có thể hồi 50. Giá trị sinh tồn, bất quá cân nhắc đến hiệu quả giảm dần trong thời gian ngắn liên tục sử dụng. Phong bất giác nhìn lướt qua thanh máu trong menu. Máu của mình bây giờ là 89. Quả nhiên không có hồi đầy. Tuy phong bất giác tránh được chảm kích của đối phương, nhưng bình máu vẫn bị hào quang nhân vật chính cho lọt hố rồi. Bởi vì hắn ngã một cái lên đất bằng cũng mất máu. Cho nên dưới nguyên tắc nhân vật chính bất tử, vô luận như thế nào đều phải hồi lại một ít, lòng hiếu kỳ hại chết người AH. Phong bất giác nhảy dựng lên, lẽ ra lúc nhìn thấy ngươi liền rời khỏi thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. Nhưng bây giờ, tổn thất vậy mà đang không ngừng gia tăng AH. K3 nhìn phong bất giác hừ lạnh một tiếng nói, ta không biết tổn thất người ám chỉ là cái gì, ta ngược lại giật mình. Ngươi lại vẫn chưa chết. Bất quá, cái này thật sự là quá tuyệt vời. Phong bất giác cười ha hả. Đúng vậy, nhờ các loại điều kiện bên trong cái kịch bản này, ta mới có thể đối chiến với quái vật mạnh như ngươi. Ở thời khắc này, sự cuồng nhiệt đã bởi vì đau lòng tổn thất trang bị, kỹ năng, vật phẩm vân vân đã ngăn chặn xúc động muốn dốc sức liều mạng với K3. Người tỉnh táo lẽ ra nên cứ như vậy lập tức rời khỏi kịch bản để tránh tổn thất tiếp tục gia tăng. Hơn nữa lý trí mà xem lại quyết sách lúc trước của mình. Cách nghĩ của phong bất giác thì lại rất quái dị. Hắn vậy mà cảm thấy loại cục diện này rất khó có. Nếu như không có hào quang nhân vật chính, K3 muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu như không có Mộng Kinh Thiện ở một bên lược trận, hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản kích nào để quay về đường sống. Có thể gặp được diễn sinh giả cấp cao đã là sự tình phi thường khó rồi. Có thể tận khả năng thời gian dài mà cùng một cái diễn sinh giả mạnh đến nổi rối tinh rối mù chính diện đọ sức. Đối với người sở trường chiến đấu chỉ có e như phong bất giác mà nói. Thật là kinh nghiệm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ta nói rồi, ngươi muốn đánh nhau, ta phụng bồi tới cuối. Toàn thân phong bất giác bỗng nhiên tràn ra một cổ xích mang. Màu ánh sáng có bất đồng so với khí tràng của K3. Gần với huyết sắc hơn, độ ấm quanh thân hắn cũng là bỗng nhiên tăng lên. Không khí đều trở thành một mảnh mơ hồ. Dưới tình huống giá trị sinh tồn khôi phục lại, phong bất giác dứt khoát lại lần nữa mở ra. Linh thức tụ thân thuật. Mà, bài tú, lơ, khơ tử vong, cũng xuất hiện ở trên tay của hắn. Ahat, ngươi lại vẫn có thể sử dụng loại lực lượng này. Bản tính hiếu chiến của Kaba nổi lên, diễn sinh giả cấp 3 về mặt trí tuệ và năng lực tự nhiên đã có tính cách. Tuy loại tồn tại địa vị cao như bốn trụ thần cùng bộ hạ của bọn hắn có đủ tính duy nhất đều có tính cách riêng. Nhưng những điều này đều là do hệ thống thiết lập tốt. Mà tính cách diễn sinh giả giống với nhân loại, là từ trí nhớ, kinh nghiệm vân vân, mà không ngừng phát triển, thay đổi mà thành. Kaba cũng không phải là tên duy nhất hiếu chiến. Loại cá tính này trong diễn sinh giả tương đối phổ biến. Đối với bọn họ mà nói, chiến đấu chính là ngươi chết ta sống. Bọn họ là dữ liệu thực thể hóa đợi bị gạt bỏ. Không phải là cái gì chết, rồi sau đó có thể trở về không gian đăng nhập. Cho dù đối mặt với địch nhân cường thịnh, bọn hắn cũng chỉ có một loại lựa chọn chính là nghĩ cách đem đối phương tiêu diệt. Loại tư duy cùng hình thức hành động này là do tồn tại rất cao của diễn sinh giả áp đặt lên người bọn họ. Nếu như diễn sinh giả là tánh mạng, như vậy từ thời điểm đám bọn hắn ra đời, giết sạch tất cả cản trở ngăn cản trên con đường tiến lên chính là giá trị duy nhất của bọn họ. Chỉ có tuần hoàn theo loại quy tắc này, bọn hắn mới có thể sinh tồn cùng tiến hóa. Tốt, vậy thì tới đi, Kaba thần sắc phấn khởi nói. Giết hoặc bị giết chính là số mệnh của chúng ta. Các ngươi muốn hiểu rõ diễn sinh giả phải không? Cho hình chiếu hư giả của các ngươi cái máu chảy tận chính là cách trao đổi tốt nhất. Cách chương.